Động tác nhai bắp rang chợt dừng lại. Cô huy động toàn bộ hệ thống thần kinh. Ngồi im không nhúc nhích. Bọn tôi gọi nước khoáng. Fiona vỗ vỗ vào vai Thời Yến. Hai người có muốn uống không? Trịnh Thư Ý cắn bắp rang thật mạnh. Cố gắng ép bản thân không được nhìn sang bên kia. Cô phải ra vẻ bình thản như gió thổi mây bay. Không cần đâu. Giọng Thời Yến vang lên bên tai cô. Cảm ơn cô. Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Giống như mèo cáo. Cô không thể nào bình tĩnh nổi. Mấy phút sau, Trịnh Thư Ý bỗng đưa bắp rang sang cho Thời Yến. Anh ăn không? Thời Yến chẳng thèm nhìn cô. Không ăn. Trịnh Thư Ý cảm giác Fiona đang nhìn hai người. Bị anh từ chối thế này chẳng khác nào là trò cười. Thế là Trịnh Thư Ý bóc một miếng bắp ra. Đưa đến trước mặt Thời Yến. Anh ăn một miếng đi. Ngọt lắm. Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn trong phòng chiếu tờ mờ. Nhưng vẫn không che khuất được vẻ năn nỉ của Trịnh Thư Ý. Ăn đi mà. Cô cau mày. Giống như nếu Thời Yến không ăn thì cô sẽ khóc ngay tại chỗ. Hình ảnh trên màn ảnh rộng thay đổi từng cảnh một. Khiến khung cảnh giữa hai người chợt sáng chợt tối. Thời Yến chợt dướn cổ về phía trước. Sau đó cúi đầu. Trong bóng tối. Trịnh Thư Ý nhìn thấy đôi mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Rồi lại nhìn ngón tay cô. Anh há miệng ngậm viên bắp kia. Tựa như đôi môi anh khẽ ngậm lên đầu ngón tay của cô. Cảm giác nóng ran như muốn bùng cháy. Chạy theo dòng chảy huyết dịch. Lan tràn toàn thân Trịnh Thư Ý. Cô ngẩn ngơ. Sau đó xoay người. Ngoan ngoãn nhìn lên màn hình. Hai tay cô lại không biết đặt vào đâu. Bối rối bốc vài nắm bắp dồn vào miệng. Nhưng khi cắn vào đầu ngón tay mình. Cô lại ngơ ra. Như một tên trộm. Cô vội vàng bỏ tay xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay mình. Mãi một hồi sau. Trịnh Thư Ý vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ngay lúc Thời Yến nghĩ rằng Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng ngoan ngoãn an phận. Anh lại thấy cô xoay người. Nói với Fiona sau lưng. Chúng tôi có gọi bắp rang. Cô muốn ăn không? Fiona. Fiona vừa tận mắt chứng kiến mọi thứ. Lại bị vẻ mặt bích chi giả vờ giả vịt của cô chọc tức đến bật cười. Cách chương.